Chương 792, đánh không thắng bỏ chạy. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng đâm mù một cái con mắt ở trên mặt mở một cái hang. Lột ra trên tay móng đuốt. Chơi rơi bên phải nguyệt hung. Chặt đứt thủ đoạn. Đâm xuống đuôi chặt bỏ chân. Khoét đặt chân chỉ thử nhìn một chút. Ô a a a a a a a a hoác, còn sống thật tốt đâu, thực sự là giỏi lắm sinh mệnh lực. Ê tịt có chút động dung. Như vậy kế tiếp thử nhìn một chút dùng vết thương chí mệnh A nhìn có thể chống đỡ tới trình độ nào. Ẹ tịt trong tay kỵ sĩ kiếm giơ lên thật cao, ở chém xuống trong nháy mắt, nàng đột nhiên ngẩn ra, sát khí oanh một cây trường thương tựa hồ là đến từ ngoài không gian giống như sao băng, trong nháy mắt xuất hiện tại Ẹ tịt thì ra đứng yên địa phương, va chạm đưa tới sóng xung kích thậm chí đưa nàng cả người thổi đi ra ngoài. Quả nhiên còn lại địa phương còn có thích khách, chỉ dùng cái này phương pháp chồng đã bị bước ra, thực sự là ngây thơ tên. Ẹ tịt nhẹ nhàng mà lau lau rồi một cái tính. Cảm giác cổ tóc gãy, rất có nữ nhân vị cười nói. Đại tỷ bị từng đao chém ở trên người ta làm sao có thể ngồi yên không lý đến Tạt Sủ Mỹ không nói gì. Hắn là cùng Tạt Sủ Mỹ bọn họ cùng nhau tiến nhập đại thánh đường. Bất quá vẫn ẩn nút, chờ đợi thời cơ tốt nhất, dành cho Ẹ tịt một kích chí mạng. Đáng tiếc cơ hội này từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Tuy là dự đoán được sẽ có mai phục. Bất quá ta phải thừa nhận là ta xem thường ngươi đâu. Ẹ tịt nguy hiểm nhìn chằm chằm Tatsumi, tệ ngủ, ác quỷ trên thân, ngươi là bờ rẳng sao, ta đã sớm muốn đánh với ngươi một trận. Tatsumi tiếp tục giữ yên lặng, đối phương hiện tại còn không biết mình thân phận, bất quá cái này cũng không là vấn đề, bất kể là đối mặt Tatsumi vẫn là bờ rẳng, đối thủ là Ẹ tịt lời nói, phần thắng hầu như là số 0. Liên mới vừa giao thủ xem ra, Tatsumi áp dụng đột nhiên tập kích phương thức, cũng không có chiếm được dù cho một tia tiện nghi. Hơn nữa Ẹ tịt còn không có suất toàn lực, thế nhưng Tạt Sủ Mì vừa rồi đã đem thực lực của chính mình toàn bộ phát huy được, nguyên bản còn trông cậy vào bằng vào đánh bất ngờ ưu thế giải quyết Ẹ tịt, kém coi nhất cũng muốn trọng thương người nữ nhân này, bất quá xem ra hoàn toàn là si tâm vọng tưởng a, bất quá tình huống còn không có không khống chế được, chính mình vẫn như cũ có thể chống đỡ được Ẹ tịt. Leoner tuy là thường không nhẹ thế nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, miễn là cho nàng thời gian, bằng vào Leoner áo nghĩa sư tử không bao giờ diệt, khẳng định có thể khôi phục chiến đấu. Tatsumi cùng Ẹ tịt vẫn duy trì giằng co. Đây chính là được xưng là đế quốc người mạnh nhất cảm giác gáp bách. Tatsumi nhìn Ẹ tịt, đối thủ hoàn toàn không có bất kỳ kẽ hở, hắn không biết nên từ đâu công kích không nói lời nào á, thật không thú vị. Ẹ tịt sửa sang lại chính mình nó lính, trên người bắt đầu tản mát ra bị Leoner xưng là điểm xấu sát khí, nếu không muốn nói, như vậy chúng ta hãy bắt đầu đi siêu. Tatsumi trường thương hướng về phía Ẹ tịt rời khỏi tay. Sắc bén kim loại binh khí mang theo âm bạo trong nháy mắt xuất hiện tại Ẹ tịt trước mặt. Hành, chiêu số giống vậy, đối với như vậy công kích, Ẹ tịt sớm có chuẩn bị, buông lỏng lắc mình tránh thoát lao xạ kích, sau đó làm nàng lần nữa giật mình tình trạng xuất hiện. Tatsumi hoàn toàn chưa cùng vào hành động, không phải, không đúng, cùng với nói theo vào, nghề nghiệp này sát thủ trực tiếp xoay người ôm lấy Leoner nhanh chân chạy. Hắc cái này là trừ tạm thời mất đi ý thức nạ dẹn đã ở ngoài sở có người trong lòng duy nhất lời muốn nói. Phân biệt chỉ là có người nói ra, có người nói không nên lời. Đây là cái gì thần triển khai á? Ẹ tịt bối rối. Tatsumi Leoner quả là nhanh điên mất rồi, ngươi là tháp chạy một chút á, hiện tại lại không phải hai người hợp tác chấp hành nhiệm vụ. Nếu là Tatsumi mang theo nàng chạy, cái kia nạ dẽn đã cùng sở xạ nù no mì cổ tỏ làm sao bây giờ? Lao đại nói, đánh không thắng bỏ chạy. Tatsumi lời này rõ ràng cho thấy nói qua sau lưng Ẹ tịt nghe. Sau đó, Tatsumi tận lực đè thấp thanh âm từ sau mặt nạ mặt truyền ra nói, muốn cứu người, nhất định phải có hai người mới được. Cùng vừa rồi cái kia tỉnh táo biểu hiện bất đồng, lúc này thanh âm của hắn nghe có chút lo lắng. Hai người, Leoner lập tức sẽ biết Tatsumi ý tứ, muốn cứu người hoặc là hoàn thành nhiệm vụ, đầu tiên là muốn ngăn cản Ẹ tịt, thế nhưng nếu như không có người khác đi chấp hành bước tiếp theo, cái kia ngăn lại Ẹ tịt nhân bị đánh bại phía dưới, đó chính là toàn diện kết cục. Tatsumi lần này thực sự nóng nảy, không phải lo lắng không được à, bởi vì bằng vào tình báo đối với Ẹ tịt hiểu rõ. Sau lưng nữ nhân kia liền muốn nổi điên. Đứng lại cho ta, quả nhiên, Ẹ tịt từ Tạt Sủ Mỹ sở tác sở vi bên trong khôi phục lại sau đó trước tiên đã bị loại này hành vi chọc giận. Thích, ngươi lại không phải bờ rằng đại ca, lại không phải lão đại, ngươi để đứng lại đứng ở A. Tạt Sủ Mỹ thanh âm rất nhỏ, chỉ có Leoner nghe được. Không biết vì sao, rõ ràng là loại nguy cơ này trước mắt thế nhưng Leoner bỗng nhiên rất muốn cười. Tuy là nàng biết lúc này nhưng không nên cười, thế nhưng nàng chính là không nhịn được. Phúc ha ha ha ha, ngươi cao y tên na y làm sao tổng đúng như vậy, xem không hiểu bầu không khí. A Leoner cười lớn, lập tức còn lướt qua Tatsumi bả vai hướng nhanh chóng đến gần Ẹ tịt làm một cái khiêu khích thủ thế cùng mặt quỷ. Thân thể của hắn đã có thể động, vừa rồi bị thương mặc dù không chí mạng, nhưng là tuyệt đối không nhẹ, có thể bây giờ lại chút bất chi bất giác đã khôi phục non nửa. Đại tỷ, ngươi chính là dành thời gian dùng áo nghĩa A Tà Su Mì liếc mắt, tâm lý hoán thầm không nớt, hiện tại như thế nguy cấp thời khắc, hẳn là nắm chặt mô y một phần thời gian khôi phục thương thế, chuẩn bị kế tiếp càng chiến đấu khốc liệt, nhưng là mình lại không có cách nào ngăn cản nàng. Chỉ là phía sau truyền tới nữ vương đại nhân mênh ngông sát khí để hắn có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác, dưới chân chạy chối chết tốc độ vừa nhanh một phần. Cái này phút chốc, Tatsumi liều mạng muốn cho Leoner tranh thủ khôi phục thương thế thời gian, thế nhưng vừa rồi kém chút hoặc có lẽ là đã bị ẹ tịt làm tàn phế thú thai nương lúc này lại liều lĩnh địa hỏa lực toàn bộ khai hỏa, phát động ba hoa thế tiến công. Chỉ là ở trong vài giây, liên tiếp từ bạch nhãn, thẻ, nhai răng, hư lệnh cùng hạ lưu thủ thế tạo thành thân người công kích thậm chí đột phá ẹ tịt phòng ngự, không giữ lại chút nào đánh vào đế quốc tối cường nữ tướng quân Tôn Nghiêm bên trên. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.